Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1860, cuồng không bên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Tốc độ tay rất nhanh, trạng thái không tệ, Tô Vân đè xuống đối với bộ đàm phím ấn nói đến. Trịnh Nhân đối với lần này không có hứng thú chút nào. Hắn mở ra cửa trì kín khí, trở lại phòng làm việc. Đáng tiếc không có so sánh hình ảnh, muốn là có thể đối với so sẽ tốt rất nhiều. Trịnh Nhân nói, ngươi nếu là muốn, có thể ở cùng một người bệnh trên mình làm hai lần giải phẫu. Nhưng người bệnh cần đồng ý, cái này liền không riêng gì giá cả vấn đề tiền. Tô Vân lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp. Được rồi. Dù sao nên nói theo lão Lưu nói, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, muốn nhìn chính hắn năng lực. Trịnh Nhân chỉ là lải nhải một câu, cũng không có cố ý phải như thế nào như thế nào. Trịnh Nhân bắt đầu sửa sang lại mình giải phẫu thu hình. Tô Vân thì đứng lên cầm Lưu Húc Chi cho thay cho, để cho hắn nghe lão bản bổ sung vịt kiểu trường học. Lưu Húc Chi có chút hối hận. Nếu là toàn bộ hành trình cũng có thể thu hình thì tốt biết bao. Mình nghe không hiểu liền một lần lại một lần xem. Thẳng đến muốn rõ ràng mới ngưng. Đáng tiếc, quá trình giải phẫu mình có thể bản chính trở về. Nhưng trịnh lời của ông chủ mình có thể không có biện pháp bản chính. Chỉ có thể tận lực nghe. Hy vọng mình có thể nhớ ông chủ trịnh mỗi một câu nói. Lâm Kiều Kiều nghe không hiểu giải phẫu, nhưng nàng có thể nhìn ra ông chủ trịnh giải phẫu làm thật là nhanh. Không có so sánh liền không có tổn hại. Nhìn quen Chu Lương Thần và Lưu Húc Chi làm giải phẫu lại xem ông chủ trịnh làm giải phẫu. Hoàn toàn không có ở đây một cái vị diện lên. Khó trách Chu Lương Thần quỳ như vậy hoàn toàn. Ông chủ trịnh há miệng muốn một cái đế đô gan mật sự nghiệp biên chế. Chu Lương Thần không nói hai lời liền cho lấy được. Người ta giải phẫu làm đích xác là tốt. Lưu Húc Chi từ phòng giải phẫu đi ra, có chút mê mang. Từ Hương Bồng Khê bắt đầu tính từ. Lưu Húc Chi cảm giác mình cơ hồ mỗi ngày đều có tiến bộ. Nhưng mà kỹ thuật tài nghệ tiến bộ mang tới, là hắn biết mình và ông chủ trịnh giữa khoảng cách không những không có kéo gần, ngược lại càng ngày càng xa. Không, Lưu Húc Chi lập tức hủy bỏ mình cái ý nghĩ này. Bây giờ mình có thể cảm giác được, rất nhanh liền sẽ theo mình lần nữa tiến bộ mà đổi mới. Giống như là mắt kính bị một lần lại một lần lau lượng tựa như. Có thể thấy rất nhiều từ trước căn bản không thấy được đồ. Hương Bồng Khê mình còn muốn bảo vệ đã từng là Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream người phẫu thuật. Tôn Nghiêm. Muốn ở ông chủ trịnh trong giải phẫu chọn tật xấu, nhưng là bây giờ hồi tưởng một chút, thật là quá buồn cười. Khi đó mình biết cái gì? Chỉ biết là cơ bản nhất giải phẫu mà thôi. Còn dư lại, hoàn toàn mờ mịt một phiến. Lưu Húc Chi ngồi ở Trịnh Nhân bên người, xem ông chủ trịnh điều chỉnh quá trình giải phẫu. Trịnh Nhân sẽ cầm quá trình giải phẫu xác định vị trí ở một cái đốt. Sau đó nói cho Lưu Húc Chi nếu là hắn độc lập hoàn thành. Nơi này hắn sẽ làm gì? Mà mình cách làm, có cái gì chỗ tốt? Như vậy điểm không phải rất nhiều. Tổng cộng 11 chỗ. Bổ sung vịt kiểu trường học lại một lần nữa bị Tô Vân cắt đứt. Giải phẫu làm mẫu, xuống giảng dài. Như vậy tuần hoàn, Lâm Kiều Kiều có chút kinh ngạc. Nàng đã từng là y tá. Mặc dù chỉ là phòng bệnh y tá, cho tới bây giờ không có lên qua bàn mổ, nhưng bạn học có rất nhiều phòng giải phẫu y tá, cũng biết giải phẫu tuyệt đối không có người sẽ như thế dạy. Người bình thường không có như thế dạy giải phẫu, vậy đều là mang lên đài, trước làm trợ thủ, xem mấy chục ca giải phẫu sau đó, bác sĩ mổ chính nếu là cho rằng có thể, thì sẽ thả trợ thủ làm một máy. Ca giải phẫu này đối với bác sĩ nhỏ mà nói, tương đương trọng yếu, nếu là giải phẫu thành công, hơn nữa tật xấu còn rất ít, Như vậy chúc mừng, sau này loại này giải phẫu bác sĩ nhỏ là có thể thỉnh thoảng vào tay làm. Chỉ khi nào nếu là thất bại, vậy thì đại khái trước tiên ý nghĩa hắn ở bác sĩ mổ chính suy nghĩ bên trong là không có một người thiên phú, không biết cố gắng ngu ngốc, đáng thương này bác sĩ nhỏ sẽ bị ném tới xó xỉnh. Lại làm vài năm trợ thủ, chữa bệnh giới cạnh tranh chính là như thế tàn khốc. Tình hình mà còn có cái loại đó cho tới bây giờ cũng không buông tay hạ làm bất kỳ giải phẫu người. Phẫu thuật tồn tại, mỗi một người bác sĩ nhỏ muốn lớn lên, là một kiện vô cùng là khó khăn, mà gian khổ sự việc. Không chỉ cần cố gắng và thiên phú, trọng yếu hơn chính là tốt số. Có một vị chịu buông tay tốt lão sư, mà trước mắt ông chủ Trịnh, không riêng gì buông tay, đánh lại nắm tay dậy. Lâm Kiều Kiều cho tới bây giờ cũng không thể tưởng qua sẽ có loại này thượng cấp y sinh tồn ở. Dạy học trò, chết đói sư phụ, mặc dù lời nói có chút quá, nhưng là không tranh sự thật. Nhất là bác sĩ ngoại khoa, qua hơn 40 tuổi đỉnh cấp kỳ sau đó, rất có thể bị người lật đổ đi. Ông chủ Trịnh, nghĩ tới đây, Lâm Kiều Kiều bật cười khanh khách. Ông chủ Trịnh mới bây lớn, không tới 30, mà Lưu Húc Chi sớm đã qua đỉnh cấp kỳ. Mặc dù hắn cố gắng học tập, không ngừng tiến bộ, có thể cuối cùng có thể đạt tới cực hạn là mắt thường có thể thấy được. Đuổi qua ông chủ Trịnh, người ta tùy tiện không cần một cái thuật thức đã đủ Lưu Húc Chi bưng vui vẻ cả đời. Ở đế đô mua phòng mua xe, không nên quá dễ chịu. Suy nghĩ, Tô Vân đi ra, ông chủ Trịnh và Lưu Húc Chi lần nữa rửa tay, bắt đầu mới một ca giải phẫu. Chỉ là ca giải phẫu này ông chủ Trịnh đứng ở vị trí trợ thủ, tận tâm tận lực giúp Lưu Húc Chi học tập. Tô Vân trên điện thoại di động đồng hồ mở ra, hắn bắt chéo chân xem Lưu Húc Chi làm giải phẫu hình ảnh. Vân ca nhi, người cảm thấy Lưu bác sĩ trình độ như thế nào? Lâm Kiều Kiều ngồi vào Tô Vân bên người, tán gẫu, trình độ vậy, nhưng hắn tương lai ta tương đối coi trọng. Tô Vân lười biếng dựa vào ghế nói đến, à, Vân ca nhi, Lưu bác sĩ tuổi tác có chút lớn đi. Không thể nghĩ như vậy. Lâm tỷ, Tô Vân cười nghiêng đầu. Và Lâm Kiều Kiều nói đến, ngươi được thấy hắn ưu điểm. Ưu điểm, Lâm Kiều Kiều trong đầu nghĩ, một cái lão già khằng, có thể có ưu điểm gì? Lão Lưu ưu điểm là con đường hoang dã xuất thân, giải phẫu làm thiếu, ngoặc kép. Lâm Kiều Kiều sững sốt một chút, cái này còn coi như là ưu điểm. Ở nghiêm chỉnh giáo sư trong mắt, đây đều là lớn nhất khuyết điểm có được hay không? Ngươi xem, ngươi đây liền không hiểu đi. Tô Vân nói, một tờ giấy trắng tốt vẽ tranh, lão bản trình độ quá cao. Ở hắn trong mắt, vô luận là Chu Xuân Dũng vẫn là Chu Lương Thần, và lão Lưu cũng không việc gì khác biệt. Ngoặc kép, Lâm Kiều Kiều á khẩu không trả lời được. Mặc dù biết ông chủ Trịnh trình độ cao, nhưng vậy chưa đến nỗi cao thành cái bộ dáng này đi. Cho nên nguyên bản trình độ cao, ngược lại có khuyết điểm. Nhiều năm giải phẫu tích lũy được thói quen, để cho bọn họ thay đổi cũng rất khó. Cho nên nói sao, lão Lưu như vậy, nếu là lão bản nguyện ý lại tới gõ hắn 10 lần 8 lần. Sợ là rất nhanh trình độ liền gặp phải Chu Lương Thần. Lâm Kiều Kiều không nói, hoàn toàn không nói, từ Tây Bắc trấn nhỏ biên giới tùy tiện kéo tới một cái hơn 40 tuổi bác sĩ. Gõ lên 10 đài 8 ca giải phẫu, trình độ là có thể đuổi kịp đế đô gan mật chủ nhiệm. Lời nói này, thật là cuồng không bên, nhưng Lâm Kiều Kiều chính mắt thấy được ông chủ Trịnh mười mấy phút một ca giải phẫu. Trong lòng mặc dù có nghi vấn, lại lớn nửa tin tưởng Tô Vân nói, chỉ tiếc ông chủ Trịnh quá có thể làm, mình lôi kéo không ở. Tô Vân xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, nhìn trên bàn mổ kiềm cầm máu trên dưới bay lượn, mơ hồ bên tai có bóc thanh âm bộp bộp. Giải phẫu kết thúc, 43 bộ 12 inch.